Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506. Chương 506: Hải đại phu chế tài. Chiến đấu tiếp tục đến cái thứ 5 tiếng đồng hồ thời điểm. Rốt cục tiến vào khâu cuối cùng, người chơi chiến hạm không sai biệt lắm bị toàn bộ đánh chìm. Mà Yên Long lại có chút cuồng trào, bởi vì một trận chiến này, hắn hao tổn rồi trọn vẹn 41 chiếc Yên Long chiến hạm. Hắn một năm đều đụng không ra chế tạo một chiếc Yên Long chiến hạm linh tài. Tổn thất to lớn đến Yên Long thân hình đều đang ẩn ẩn run rẩy. Hắn hít thật rồi sâu một hơi, nhìn về phía rồi phía trước. Giờ phút này phía trước còn lại người chơi chiến hạm đã không đủ 5.000 chiếc rồi. Ở nước người khổng lồ tiến công dưới, người chơi chiến hạm hao tổn còn ở tăng lên. Tiến công, cho ta tiến công. Yên Long tức hổn hển gầm thét nói. Lập tức, Yên Long nhóm chiến hạm phân tán, thẳng hướng rồi còn lại người chơi hạm đội, mà các người chơi liền rất bình tĩnh rồi. Tóm lại, đã kiếm được là được rồi. Có lẽ đối với Yên Long tới nói, người chơi thế lực đã như vậy hủy diệt rồi. Dù sao tổn thất quá khổng lồ rồi. Nhưng là người chơi rất rõ ràng. Đây mới là bắt đầu. Tương lai còn dài. Cuối cùng hơn 5.000 chiếc người chơi chiến hạm ở Yên Long chiến hạm tiến công bên trong toàn bộ. Đắm chìm, thẳng đến cuối cùng đều không một người đào vong. Chiến đấu kết thúc, Yên Long sắc mặt vô cùng khó coi. Nhìn qua trôi nổi ở mặt biển trên chiến hạm giết hại, hắn lúc này hạ lệnh vớt chiến hạm tàn hại, nhìn xem có bao nhiêu có thể lợi dụng tài liệu. Đến rồi giờ phút này, hắn chỉ muốn đền bù tổn thất của mình, nhiều ít vãn hồi một chút. Rất nhanh, nhân viên tình báo vội vàng chạy tới. Hội trưởng, người chơi tộc chiến hạm giết hại toàn bộ biến mất rồi. Ngươi nói cái gì? Yên Long lộ ra có chút không dám tin tưởng, cho là mình nghe lầm rồi. Người chơi hài cốt chiến hạm toàn bộ hư không tiêu thất rồi. Nhân viên tình báo không khỏi lặp lại nói, toàn bộ biến mất rồi. Giờ khắc này, Yên Long mở to lấy hai mắt nhìn, hơn 8 vạn tàu chiến hạm hài cốt, ngươi nói với ta toàn bộ biến mất rồi. Đúng. Nhân viên tình báo trên mặt lộ ra rồi thần tình lúng túng. Yên Long lúc này bước nhanh đi đến đầu tàu chỗ, hướng lấy mặt biển nhìn lại. Thâm thúy mặt biển, màu trắng bọt nước từng trận, nhưng mà trước đó phủ đầy mặt biển hài cốt chiến hạm lại thật biến mất rồi. Giờ khắc này, Yên Long biểu lộ có thể sử dụng ngây ra như phỗng để hình dung. Mà tránh ở tầng mây bên trong nhìn trộm phía dưới Hải Vương đã cười nghiêng ngửa. Đi đâu? Yên Long thì thào hỏi nói. Hội trưởng, ta cảm thấy người chơi chiến hạm có lẽ là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành. Giải thể sau sẽ tan trong nước. Không cách nào trả lời ra hữu dụng tin tức, nhân viên tình báo chỉ có thể như vậy gượng ép dài. Thích nói, ta tan mẹ ngươi cái đầu. Phẫn nộ Yên Long một phát bắt được rồi nhân viên tình báo cái cổ. Đem hắn ném vào rồi trong biển. Tìm cho ta, không tìm được ngươi cũng không cần trở về rồi. Nhìn qua trống rỗng mặt biển, nhân viên tình báo lập tức khóc không ra nước mắt. Này mẹ nó đi đâu tìm a? Nhìn qua nhóm chiến hạm bắt đầu chậm rãi chạy nhanh cách. Nhân viên tình báo thử lấy chui vào trong nước tìm kiếm một phen. Nhưng mà dưới nước vẫn như cũ là trống rỗng. Cũng liền ngẫu nhiên có mấy con cá bơi qua. Một trận chiến này mặc dù tiêu diệt rồi người chơi tộc, nhưng là Yên Long không có chút nào vui vẻ. Ngược lại cảm thấy căm tức dị thường. Có thể nói một trận chiến này để Yên Long tâm tính triệt để nổ tung rồi. Trở về địa điểm xuất phát giữa đường, đi thuyền rồi mấy canh giờ, Yên Long vẫn như cũ cảm thấy vô cùng bực bội. Mặc dù hắn thân ở Hoàng Tuyền Thương Hội, là chiến tranh thương hội đoàn một viên, nhưng vị trí này là cần phải có tương ứng thực lực xứng đôi mới có thể ngồi lên. mặt dưới không biết rõ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm chiến tranh thương hội quyền lực. Này khó khăn chắc trở tổn hại, đối với hắn mà nói tương đương với hao tổn rồi gần 50 năm lợi ích thu hoạch. Liền ở Yên Long vì thế cảm thấy nổi nóng thời khắc. Một bóng người thoải mái nhàn nhã từ đầu tàu chỗ thổi qua. Người này dáng dấp mập mạp, phần lưng cõng lấy cái mai rùa. Một mặt người vật vô hại bộ dáng. Giờ phút này mặc dù là đang phi hành, nhưng là hai mắt nhắm chặt, thân thể rủ xuống, tựa hồ đang ngủ, cút ngay cho ta. Tâm tình bực bội Yên Long lúc này ra tay, mãnh liệt một bàn tay vung ra, nương theo lấy một đạo màu xanh lam lưu quang hiện lên, nhanh chóng hướng lấy người này quét tới. Ba, lúc này, chiến hạm phòng hộ thuẫn bỗng nhiên bắn ra, này một chưởng lập tức đánh vào phòng hộ thuẫn trên, bỗng nhiên đàn hồi, đập vào rồi Yên Long thân trên, đem hắn nện bay ngược rồi ra ngoài, đụng ở rồi cột buồm trên. Ta phác, ai mẹ nó mở vòng phòng hộ, con mẹ nó ngươi là heo sao? Yên Long giận không kềm được đứng người lên giống nói. Đứng ở đài cao trên hạm thượng nhân viên đều là hai mặt nhìn nhau. Lại không người trả lời. Yên Long hung hăng lườm bọn họ một cái. Lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía rồi hải đại phu. Biểu lộ dần dần dữ tợn. Hiện tại hắn vừa vặn cần muốn một cái phát tiết cảm xúc mục tiêu. Nghĩ đến nơi này, Yên Long thân hình lơ lửng mà lên. Đưa tay hướng lấy hải đại phu chộp tới. Liền ở lúc này, chiến hạm vòng phòng hộ lại một lần bỗng nhiên hiện lên. Một đầu đụng ở vòng phòng hộ trên Yên Long lần nữa bị bắn rồi trở về. Ta sao sao sao, lần này lại mẹ nó người nào mở. Yên Long khí giết người tâm đều có rồi. Sẽ, hội trưởng, không ai mở, tự động bắn ra. Đứng ở đài cao trên một tên Yên Long thương hội thành viên nhỏ giọng trả lời nói. Ngươi. Hít thật rồi sâu một hơi, Yên Long ổn định một chút cảm xúc, dự định trước đem hải đại phu chộp tới, lại truy cứu này chuyện, lần này lơ lửng mà lên. Yên Long cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ chiến hạm vòng phòng hộ tự động bắn ra. Tốt ở, lần này vòng phòng hộ cũng không hiện lên, cái này khiến Yên Long thở rồi nhẹ một hơi. Thế là hắn lần nữa giữ tợn lấy mặt hướng hải đại phu chộp tới. Coi như ở hắn sắp sẽ chảo bên trong hải đại phu thời điểm. Một đạo lưu quang đánh tới. Hung hăng quét ở rồi hắn thân trên. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Cái nào khốn nạn mở lưu hỏa pháo. Tóc tai bù xù Yên Long. Giận không kềm được nhìn qua chiến hạm phương hướng gầm thét nói. Phía dưới chủ hạm trên thành viên run lẩy bẩy, cũng không dám trả lời, bởi vì hiện tại căn bản cũng không có người thao túng chiến hạm. Hội trưởng, đoán chừng là cướp cò rồi. Lúc này, một người nâng lên dũng khí hướng lấy Yên Long hô nói. Ta đi con mẹ ngươi, chờ sẽ lại thu thập các ngươi. Hai con người đỏ thẫm Yên Long không tin tà lại lần nữa chuyển tay. Hướng lấy hải đại phu chộp tới, liền ở hắn sắp chảo bên trong hải đại phu thời điểm. Hắn bỗng nhiên dừng tay, sau đó quay đầu nhìn về chủ hạm phương hướng nhìn lại. May mắn, lần này không đi lửa, bất quá rất nhanh hắn liền mở to lấy hai mắt nhìn. Bởi vì phía sau còn lại chiến hạm toàn bộ cướp cò rồi. Từng đạo lưu hỏa pháo bắn hướng lấy nơi đây phóng tới. Như là một trận màu đỏ thẫm mưa sao băng. Ta phác, Yên Long giết người tâm đều có rồi. Giờ phút này hắn thậm chí hoài nghi công hội thành viên có phải hay không giấu lấy chính mình nghĩ. Mưu phản, chuẩn bị lén xử lý chính mình thượng vị. Tập thể cướp cò, quá mẹ nó giả rồi. Nghĩ đến nơi này, Yên Long vội vàng nghiêng người. Bắt đầu tránh né lưu hỏa pháo tập kích. Oanh, oanh. Oanh, vô số lưu hỏa pháo rơi xuống, ngọn lửa văng khắp nơi, mặc dù toàn bộ tránh thoát, nhưng là Yên Long cũng bị làm được mặt mày xám xịt. Lúc này hắn quay đầu nhìn về rồi hải đại phu, lại ngạc nhiên phát hiện, Ở như thế dày đặc hỏa pháo đả kích dưới, người này vậy mà còn nhắm mắt lại đang ngủ. Tựa hồ một quả đạn pháo đều không có đánh trúng người này. Thậm chí dư ba đều không có làm bị thương người này. Cái này cũng quá may mắn a. Yên Long có chút không dám tin tưởng. Hắn quay đầu mắt nhìn chủ hạm trên thành viên. Những cái kia thành viên đều xuống ý thức lùi về sau rồi một bước. Trên mặt lộ ra rồi vô tội thần sắc. Mặc dù bọn hắn nghĩ giải thích, lần này thật là tập thể cướp cò rồi. Nhưng cho dù chính bọn hắn đều cảm thấy quá mẹ nó giả rồi. Quá mẹ nó giống có ý định mưu sát rồi. Ác hung hăng trợn mắt nhìn bọn thuộc hạ một mắt sau. Yên Long lần nữa quay đầu nhìn về rồi Hải Đại Phu. Này một lần, hắn không còn lựa chọn cận thân công kích, mà là vung tay lên một cái, chế tạo ra một mảnh xoay cong không gian. Hắn cũng không tin giết không được người này. Mảnh này xoay cong không gian ở Yên Long thao túng xuống bắt đầu hướng lấy Hải Đại Phu chậm rãi rời. Đi, mà Yên Long trên mặt không khỏi lộ ra rồi nụ cười tàn nhẫn. Hắn tựa hồ thấy được rồi xoay cong không gian đem Hải Đại Phu xé nát hình ảnh rồi. Coi như ở xoay cong không gian sắp sẽ tiếp xúc đến Hải Đại Phu thời điểm. Mặt biển bỗng nhiên nhấc lên gợn sóng, lập tức dâng lên một đạo to lớn bọt nước. Ở Yên Long vẻ mặt ngạc nhiên bên trong, một đầu có đủ mấy trăm mét dài cái đuôi lớn từ trong nước hiện lên. Hung hăng mà quét ở rồi hắn thân trên. Đem hắn đập bay rồi ra ngoài. Anh, một quả to lớn đầu từ trong nước hiện lên. Ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng sau. Nôn rồi xuyên bong bóng. Lười biếng chậm rãi chìm vào trong nước. Mà Yên Long, ở này một đòn dưới. Trực tiếp bị đánh vào trọng thương. Bay ra thật xa. Cuối cùng rơi vào trong nước. Chậm rãi chìm xuống dưới. Tốt nhau nhau a. Có thể hay không để cho người ngủ một giấc rồi. Lúc này Hải Đại Phu tỉnh rồi. Vuốt vuốt còn buồn ngủ đôi mắt. Hắn mắt nhìn cách đó không xa đứng ở chiến hạm đài cao trên ngây ra như phỗng Yên Long thương hội. Thành viên lại nhìn mắt mặt biển. Đần độn rồi chốc lát sau. Lần nữa nhắm mắt lại. Rơi vào rồi ngủ say. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.